Trước đây cô chưa từng thấy Lam Chính Quốc tỏ ra như vậy. Trong lòng cô bây giờ giống như là bị dao cắt, cô biết lời nói của cô chắc chắn là đã chạm vào vết sẹo ở trong lòng ba mình, cho nên mới khiến ông ta phản ứng mạnh mẽ như thế. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng tất cả những lời nói của Sở Phàm đều là sự thật. Ba mình từng có một người anh kết nghĩa, mà người anh này lại chính là cha ruột của hắn. Lam Tuyết không nhịn được đã ứa nước mắt ra, nghĩ đến Sở Phàm cô lại cảm thấy vô cùng áy náy. Cô không biết phải làm sao mới có thể bù đắp lại được những lỗi lầm do ba mình gây nên. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Sở Phàm, mình phải làm gì cho anh ấy đây? Tập đoàn Lam Thị, Lam Tuyết chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô nhớ tới đêm đó ở quán cà phê nghe hắn nói rằng muốn đoạt lại tập đoàn Sở Thị, trong lòng cô bỗng có một chủ ý, mình giúp anh ấy thực hiện ước muốn của anh ấy đi. Hy vọng như vậy có thể bù đắp lại thương tổn mà ba mình đã gây ra đối với anh ấy. Cách chương.